Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Duyên Số Khó Tránh, tác giả Miu, tập 2. Khuya đêm ấy, Phước trằn trọc hoài, cứ nhắm mắt là bao nhiêu chuyện cũ cứ lởn vởn trong đầu, khiến anh chẳng sao chìm được vào giấc ngủ. Phải tới quá nửa đêm, anh mới lim dim vào giấc. Chưa kịp mừng, thì từ dưới cơ thể, cảm giác có cái gì đó rất khó chịu. Nó cứ đè nặng lên người, khiến anh cảm thấy khó thở đến lạ. Muốn mở mắt ra xem, nhưng đôi mi nặng trĩu như bị ai níu giữ. Cả cơ thể cứng đờ, ngay cả một ngón tay cũng chẳng nhúc nhích được. Cảm giác quen thuộc lập tức tràn về. Chẳng phải đây chính là hiện tượng bóng đè hay sao? Bên tai anh văng vẳng tiếng cười khúc khích của đám con nít. Có phải ông chú này không hai? Phải rồi, nãy còn la tụi mình nữa mà. Cơ thể Phước mệt trả rời, sức lực như bị rút cạn. Như thói quen mỗi lần bị bóng đè, anh bắt đầu lẩm nhẩm niệm Phật trong lòng. Nhưng khác với những lần trước, bình thường chỉ độ vài phút là hiện tượng ấy tan biến đi, thì lần này mọi thứ chẳng những không dứt mà còn nặng nề hơn. Tiếng cười con trẻ vẫn không ngừng rì rầm bên tai, cứ chĩa thẳng vào anh mà giễu cợt. Cảm giác như có bàn chân nhỏ xíu dẫm lên ngực, từng bước nhún nhảy chèn ép tới mức anh muốn nghẹt thở, chẳng còn chút thương xót nào. Trong lòng không kìm được, anh buột miệng chửi thề trong ý nghĩ. Lạ lùng thay, ngay khoảnh khắc ấy, tiếng nhún nhảy hỗn loạn kia bỗng chấm dứt. Thân thể anh không còn bị cảm giác đè ép nặng nề nữa. Thế nhưng, toàn bộ cơ thể vẫn cứng đờ, chẳng chịu nghe theo điều khiển. Anh gắng gượng dồn hết sức để hé mở đôi mắt. Tầm nhìn nhập nhòe, bị màn đêm đặc sệt bao phủ. Trong bóng tối ấy, chỉ còn le lói một vệt sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn ngủ, lập lòe như sắp tắt, soi chiếu căn phòng thêm phần quái dị. Lúc ấy, anh còn chưa kịp đảo mắt quan sát xung quanh, thì hỡi ơi! Trước mặt anh, chỉ cách gang tấc, hiện rõ mồn một hai gương mặt kinh tởm đến mức buồn nôn, cùng ghé sát mà nhìn chằm chọc. Khác hẳn những lần trước bị bóng đè, nếu hé mắt ra cũng chỉ thấy một khối bóng đen mơ hồ, thì lần này mọi thứ lại rành rành đến ghê rợn, rõ đến mức anh nhìn thấy cả những lỗ chân lông nổi rõ trên làn da mục rữa. Gương mặt chúng trắng bệch, nhăn nheo, trông như bị ngâm dưới nước quá lâu, khiến da bong tróc loang lổ, tím tái cả lại. Đôi mắt đỏ lồm đục ngầu tia máu, cứ thế trừng trừng nhìn anh không chớp. Hàm răng lổm chổm vàng ố, nứt nẻ như bao ngày chưa hề được chải rửa. Lạ thay, gương mặt kia kinh dị đến vậy, mà Phước lại không thấy sợ. Ngược lại trong lòng anh còn buộc miệng thốt ra một câu khen ngợi. Đúng vậy, dù hình hài có rùng rợn đến đâu, thì gương mặt bầu bỉnh ấy vẫn lộ rõ nét dễ thương. Đôi mắt to tròn ngây thơ khiến anh thoáng chốc xao lòng. Có lẽ nhận ra phản ứng khác thường của anh, hai đứa nhỏ đồng loạt cau mày, kẻ nghiêng đầu nhìn nhau, rồi quay lại trừng mắt chĩa thẳng vào anh. Lúc ấy Phước mới thấy rõ, cả hai như một cặp sinh đôi, khuôn mặt giống hệt nhau. Chỉ khác là đứa kia thì đầu trọc lóc, còn một đứa lại để tóc khá dài. Trong giây phút sững sờ, anh chợt giật mình. Quen mắt quá, chẳng phải hai đứa nhóc anh vừa nhìn thấy lúc tối hay sao? Anh trợn mắt, cố căng nhìn kỹ hơn. Quả thật chúng mặc thứ quần áo lạ lẫm. Thằng con trai thì mặc quần đen ngắn, lại còn cố kéo phần cặp quần lên tới tận ngực. Con bé gái thì khoác cái áo thun dài lụng thụng phủ xuống tận mép chân. Và rồi khi nhìn kỹ, một luồng rùng mình chạy theo sống lưng của anh. Bộ quần áo ấy không hề lạ lẫm tí nào. Chẳng phải chính là đồ mã anh thấy lúc bà Ngót cúng hay sao? Sao mọi chuyện lại trùng hợp đến rợn người như thế này? Chưa kịp để anh rơi vào hoảng loạn, trong nháy mắt, cái đầu bê bết máu, lớp da bong tróc để lộ từng thớ mỡ nơi gò má lại bất ngờ ghé sát một bên mắt. Gần đến nỗi anh có thể cảm nhận rõ cái mặt đó còn động chạm được tới hàng mi của anh. Cái hơi tanh nồng của máu thịt xộc thẳng vào mũi. Cú hụ ấy đánh thẳng vào tâm can, khiến thân thể anh choáng váng, vô thức giật bắn rồi bừng tỉnh giấc. Người anh ướt đẫm mồ hôi. Theo quán tính của cơn sợ hãi còn dương lại, anh thở dốc, hổn hển hấp từng ngụm không khí như vừa bị ai dìm xuống nước. Đúng lúc ấy từ dưới nhà, tiếng của Biết vọng lên. Anh dậy rồi hả? Đêm qua mơ thấy cái gì mà trở mình hoài, khó ngủ lắm hả? Mà sao giờ này còn ngủ nướng? Mau dậy đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm nè. Nghe mấy lời càm ràm quen thuộc, Phước bỗng thấy giấc mơ kinh dị vừa rồi cũng dần mờ đi sâu trong tâm trí. Anh đứng bật dậy, đi xuống lo vệ sinh cá nhân. Anh vừa lấy khăn lau mặt, vừa bước lên nhà trên. Biết đang bày biện mâm cơm. À, em quên mang nồi cơm lên rồi. Anh xuống dưới đem lên giúp em đi. Phước cũng thản nhiên quay gót đi xuống. Mới trẻ qua gian bếp dưới, chưa kịp lại gần nồi cơm, thì một bóng nhỏ đã sừng sững trước mắt anh. Đó là dáng một đứa trẻ, trọc lóc cái đầu, khoác chiếc áo thun trắng bạc màu. Nó chẳng buồn để ý đến sự có mặt của anh, cứ lơm khơm múc cơm từ nồi, bóc từng nắm mà nhai nhồm nhàm. Cơm rơi vãi đầy ngực áo. Phước hơi khựng lại, hơi thở cứng nơi cổ họng. Anh dụi mắt lia lịa, cứ ngỡ mình vẫn còn trong cơn mơ ban nãy. Nhưng không, bóng dáng đứa bé vẫn cứ rõ mồn một. Cái đầu trọc lóc nhiễu nhão mồ hôi, bàn tay nhỏ thò vào nồi cơm điện, bóc từng nắm cơm nóng hổi nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến như kẻ đói lâu ngày. Tiếng nhai phát ra ướt nhẹp, xen lẫn tiếng nuốt ừng ực, nghe đến rợn người. Cơm dính đầy khóe miệng, rơi xuống cổ áo thành từng vệt. Phước lùi lại một bước, tay bấu chặt vào khung cửa. Anh muốn mở miệng gọi, nhưng cổ họng lại khô khốc, chỉ bật ra vài tiếng ú ớ. Trong khoảnh khắc ấy, thân người bé con kia ngừng nhai, chậm rãi quay đầu. Đôi mắt trắng giả không tròng đen nhìn thẳng vào anh. Từ nhà trên, thấy Phước cứ đứng đờ như kẻ mất hồn. Biết biểu môi nghĩ anh lại giở trò lười biếng. Cô tặc lưỡi bước nhanh xuống bếp, khẽ vỗ vào vai anh một cái. Ấy vậy mà Phước vẫn đứng bất động, đôi mắt dán chặt vào cái dáng người nhỏ thó kia. Tim anh đập loạn xạ, mồ hôi rịn ra khắp lưng áo. Biết cau mày, chẳng buồn để ý, tiếp tục tới gần nồi cơm điện. Chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi, bàn tay cô sẽ chạm vào ngay đứa trẻ đang lơm khơm bốc cơm. Trong giây phút nghẹt thở ấy, run người ấy, Phước hoảng loạn, miệng không kìm được mà bật ra tiếng quát. Đừng chạm vào! Tiếng la khiến Biết khựng lại, cả người khẽ giật mình, bàn tay sững giữa không trung. Đôi mắt to tròn nhìn anh đầy ngạc nhiên. Sao tự dưng không cho em đụng vô? Bộ có gì hả? Phước thoáng nhận ra, con nhóc kia dường như cũng bị tiếng quát của anh làm cho giật mình. Nó khựng lại, lách sang một bên, cái đầu trọc nghiêng nghiêng, đôi mắt trắng giả cứ lơm lơm dõi theo anh như dò xét. Biết quay sang, câu mày hỏi dồn. Anh la cái gì vậy? Phước nghẹn họng, chẳng biết giải thích ra sao, đành lắc đầu lấy lệ. Ánh mắt anh lúc này trở nên khác lạ lắm, làm cho biết vừa nghi ngờ vừa khó hiểu. Nhưng không muốn đôi co thêm, biết cúi xuống nhắc nồi cơm điện. Thấy Phước vẫn cứ đứng chết trân, cô bực dọc đưa tay kéo mạnh anh lên nhà trên. Phước bị lôi đi. Trong khoảnh khắc ngoái lại, anh vẫn bắt gặp ánh nhìn trừng trừng của đứa nhỏ kia. Nụ cười nửa miệng của nó đột nhiên làm anh lạnh sống lưng. Ngồi vào bàn, Phước vẫn không yên. Ánh mắt thi thoảng lại liếc xuống gian bếp tối mờ, nơi bóng dáng đứa nhỏ ban nãy còn lảng vảng. Biết thì chẳng hay ho gì, cô đứng bên nồi cơm, đưa tay nhấn nút mở. Vừa hé nắp ra, một làn hơi nóng phả ra, kèm theo thứ mùi ô quế nồng nặc, như là mùi bị thiêu nhớt, khiến cho cô nhăn mặt, vội quay đầu né tránh. Lấy lại bình tĩnh, biết mở hẳn nắp nồi. Cảnh tượng bên trong lập tức khiến cho cô sững sờ. Nồi cơm vốn dĩ trắng ngần, dẻo thơm, giờ đã biến dạng thành một khối nhão nhẹt, sền sệt. Màu cơm đổi sang vàng khè, loang lổ khó tả, như thể bị ai đó do trộn với thứ nước bẩn lâu ngày. Một làn khói xám mỏng bốc lên, quẩn quanh trong không khí. Mùi hôi càng lúc càng gắt, xộc thẳng vào mũi, làm cả Phước lẫn Biết phải nhăn nhó, lùi ghế lại. Phước quay sang nhìn Biết, tưởng cô lười biếng quên nấu cơm. Sao lại để cơm hư tới mức này? Em để đêm qua tới giờ hả? Đâu có, cơm đêm qua còn đâu mà để. Em mới nấu tức thì sớm nay đó. Bà Lý ngồi một bên nghe vậy cũng châu mày. Chắc nấu rồi rửa không sạch chứ gì. Thôi cơm hư thì đem đổ, nấu nồi khác ăn đi. Bị mắng quang, Biết chỉ biết cúi đầu bưng nồi cơm xuống dưới bếp xử lý. Phước vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo. Bất chợt ngay bên tai vang lên giọng nói khẽ. Là Út đó hả? Sao lại ăn cơm của người ta hoài vậy? Tại đói mà. Hôm qua ăn rồi còn chưa đủ sao? Nhưng thiệt là đói lắm á. Giọng nói nghe sao quen quen, mà cũng lạ lạ. Phước giật mình đưa mắt tìm quanh, tới khi ánh nhìn dừng lại chỗ bà Lý đang ngồi, anh mới sững người. Ngay bên cạnh bà, hai bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ đứng đó, vừa thì thầm trò chuyện. Phước như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Trong đầu anh quay cuồng, chưa phân nổi rốt cuộc những đứa nhóc kia là ma hay người. Nếu là ma, tại sao hết lần này tới lần khác anh vẫn nhìn thấy rõ ràng? Muốn chắc chắn hơn, anh quyết định thử một cách. Mời. Bà Lý đang ngồi bế bé Siêu trong lòng, vừa dỗ dành vừa cưng nựng. Nghe tiếng gọi, bà ngẩng đầu lên, cau mày. Hả? Kêu tao làm chi? Má nhìn sang bên phải thử coi. Má có thấy hai đứa nhỏ đang ngồi sát cạnh má không? Nghe câu đó, cả ba người, bà Lý và hai đứa nhóc đồng loạt quay sang nhìn nhau. Bà nheo mắt, rồi nhổm người lên, cố dòm kỹ khắp nơi, nhưng chẳng thấy gì cả. Bà bực bội quát. Mày hỏi ai? Giỡn mặt tao hả? Ở đây làm gì có hai đứa nhỏ nào? Tới lúc này, Phước đã quá rõ ràng. Hai đứa nhỏ kia chắc chắn không phải là người. Cũng như nhận ra điều gì đó qua câu hỏi của anh, chúng bỗng mừng rỡ, nhảy cẩn lên. Ý, ông chú này thấy tụi mình hả? Thấy thiệt á? Thấy là cái chắc rồi. Thấy chưa, anh nói rồi mà. Hôm bữa ông còn la tụi mình vì ăn đồ cúng nữa. Tới lúc đó là anh nghi rồi, mà không chịu tin. Thôi được rồi, Út tin rồi được chưa? Càng nghe anh nói, hai đứa nhỏ càng bước sát lại gần hơn. Ánh mắt chúng sáng quắc như soi thấu cả người anh. Phước cố lảng tránh, quay mặt đi hướng khác. Nhưng hễ mắt anh vừa dịch sang đâu, thì đôi mắt kia cũng lập tức bám riết theo, dính chặt không buông. Phước còn đang rối, chưa biết xoay sở như thế nào, thì bất chợt chiếc điện thoại trên bàn tréo chuông. Âm thanh ấy vang lên giữa bầu không khí căng thẳng như một lối thoát cứu cánh. Anh vội chồm tới, chộp lấy máy. Giọng nói bật ra, lộ rõ sự mừng rỡ, xen chút run run. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia, nghe giọng anh tưởng đâu đang phấn khởi chuyện gì. Người kia cười cười đáp. Em nè, em cỏ đất nè anh. Em vừa tìm được người chịu mua căn nhà với giá coi được rồi đó. Hôm nay anh rảnh thì lên gặp mặt liền đi. Anh có bận gì không? Không thì em hẹn lại cũng được. Không, bây giờ tôi đang rảnh. Hẹn người ta ngay bây giờ đi, tôi tới liền. Nói xong, anh tắt máy cái rụp, không buồn thay bộ đồ chỉnh chu, cứ nguyên quần đùi đen với áo thun nhầu nhĩ mà hấp tấp bước ra ngoài. Cái dáng vội vã lúng túng chẳng giống thường ngày ấy, khiến cho bà Lý ngồi trong nhà cũng phải ngẩn người, đưa mắt nhìn theo. Phước cứ vậy mà vội vã chụp lấy cái mũ, đề ga phóng xe đi trong tích tắc. Bà chỉ biết lắc đầu, nói thầm thì. Bộ ma đuổi hay sao mà chạy dữ vậy? Ngồi trên yên, gió tạt vào mặt, Phước mới thở phào một hơi dài, tưởng như vừa thoát được dòng dây. Anh lẩm bẩm khe khẽ, định ngân nga mấy câu hát cho khuây khỏa, thì bất chợt từ sau lưng, rõ ràng có một bàn tay bé xíu quàng tới, siết chặt ngang bụng anh. Từng ngón tay, da thịt đều lạnh buốt, dán chặt vào người anh, khiến cho cả sống lưng anh nổi gai ốc rần rần. Một giọng trẻ con trong trẻo nhưng lạnh tanh, khe khẽ vang lên ngay sát bên tai. Út ôm anh nè, ngồi cho chắc đó. Rầm một tiếng, chiếc xe chao đảo mất thăng bằng, hất Phước ngã nhào xuống đường. May mắn con đường vắng không có xe cộ qua lại, anh chỉ lăn lộn vài vòng, chưa đến nỗi trọng thương. Nhưng xui xẻo thay, chỗ ngã lại đúng bãi đất trống nơi chân núi sớm, nơi mà người ta hay đổ rác ở đó. Nè nè, anh mới đi tắm bụng vậy hả? Người ngợm dính đất cát tùm lum nhìn thấy ghê vậy. Giọng của Nam vang lên. Nam chính là tay cọ đất vừa gọi cho anh, bây giờ đang đứng ngay trước cửa. Thấy bộ dạng thê thảm của Phước thì miệng không thể không hỏi tới. Khách khứa trong nhà ai cũng đều ăn mặc tươm tất, vét đồ sang trọng, chỉ riêng Phước là quần áo lấm lem, tóc tai rối bời, cả người ám mùi bùn đất lẫn mùi rác. Cuộc gặp chẳng kéo dài được bao lâu. Trong lúc trò chuyện, mấy người khách vừa nói vừa kín đáo che mũi, ánh mắt thì đảo qua đảo lại, vậy mà lâu lâu vẫn đều đặn liếc nhìn qua Phước mà châu mày, dè biểu thầm trong lòng. Cái cảm giác ấy khiến cho Phước chỉ muốn chui xuống đất cho rồi. May mà người mua đưa ra cái giá hợp lý, ít nhiều cũng xoa dịu được cơn tủi của anh. Ngồi trên xe quay về nhà, Phước thở dài một hơi. Hai cái bóng nhỏ vẫn lẻo đẻo ngồi sau, chỉ khác là lần này chúng không ôm eo anh nữa. Thay vào đó, suốt dọc đường là tiếng chí chóe cãi giả. Ủa, hồi nãy hai con dành ngồi giữa mà, sao bây giờ lại đùng đẩy Út vô giữa rồi? Út cứ ngồi đó đi, không có gì đâu. Không chịu đâu, ông này thúi quắc hà, dính đất với rác nữa, ngồi gần mắt hối muốn chết à. Về tới nhà, Phước dựng chống xe xuống, thì hai đứa nhỏ đã lon ton chạy trước anh một bước. Bà Lý từ trong nhà bước ra, vừa thấy anh thì nhăn mặt. Trời đất ơi, mày mới đi đâu mà người ngợm thúi trình, giờ dái khiếp vậy? Phước cãi đầu, chẳng biết phân bua sao cho đỡ quê. Đêm đó, khi anh vừa thay đồ xong, tính ngã lưng xuống giường, thì hai đứa nhỏ kia lại bò lên giường. Một đứa nằm ngay sát bên anh, hồn nhiên gác tay gác chân. Đứa kia thì thò đầu từ cuối giường lên mà thì thào. Chú ơi, Đói quá à. Chú cúng gì cho tụi con ăn đi. Nghe tiếng the thé sát bên tai khiến Phước lạnh cả sống lưng. Anh kéo mền trùm kín đầu, tưởng yên chuyện, nhưng ngay lập tức bên tai lại vang lên tiếng cười khúc khích. Hai bàn tay bé nhỏ lạnh buốt luồn vào tận trong mền. Ông chú này có chắc là thấy mình không vậy hai? Chắc mà. Ông giả đò không thấy á. Phước nghe mà lặng người. Đêm đó hai đứa nhỏ cứ nhảy nhót đè lên người anh, vừa cười giỡn vừa xô đẩy như chơi trò cưỡi ngựa. Con chó trong nhà dường như cũng nhận ra điều bất thường. Nó dựng lông gáy, gầm gừ, rồi bất thần phóng thẳng lên giường, chồm vào người anh mà sủa inh ỏi. Chịu hết nổi, Phước gồng mình bật dậy, hét toáng lên. Có thôi đi chưa? Tiếng gào bất ngờ khiến cho cả nhà giật mình. Bà Lý và Biết lật đật ngồi dậy. Còn bé Xíu nằm bên cạnh thì hốt hoảng òa khóc ré lên. Bầu không khí trong phòng rối loạn cả lên. Nhận ra mình đã lỡ lời, Phước chỉ biết ấp úng xin lỗi, rồi vội vã bước ra hiên, dùng tay châm điếu thuốc. Trong nhà, Biết và bà Lý nhìn nhau, ánh mắt thoáng nét khó hiểu. Bà Lý khẽ nheo mắt, giọng nặng trịch. Sao mày giấu má? Nghe vậy, Biết chau mày. Dạ, giấu chuyện gì? Con có giấu gì đâu. Thì chuyện nó bị khùng đó. Phước ngồi ngoài hiên, tay run run kẹp điếu thuốc, hít từng hơi dài mà vẫn chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Tưởng ra đây yên ổn, ai dè vừa liếc sang, hai cái bóng nhỏ đã ngồi chồm hổm ngay sát bên, mắt lơm lơm nhìn anh. Anh khẽ rùng mình, buột miệng gằn lên. Tụi mày ám tao vậy là muốn cái gì đây? Hai đứa nhìn nhau rồi đồng loạt phá lên cười. Một đứa nghiêng đầu, đôi mắt sáng lạ lùng mà đáp lại. Muốn gì đâu, chẳng qua tự dưng chú thấy được tụi con nên thấy hơi lạ thôi. Đứa kia thì ôm gối, cái giọng kéo dài the thé. Chú thấy được tụi con thì phải có nghĩa vụ gì đi chứ. Ngoài chú ra không ai thấy được tụi con hết. Là thấy được hai đứa là phải có nghĩa vụ lo cho hai đứa hả? Cả hai đứa đồng loạt gật đầu cái rụp, chẳng hề ngập ngừng lấy một giây nào. Cảnh ấy khiến cho Phước chỉ biết thở dài bất lực. Anh kéo một hơi thuốc, khói phả ra mờ mịt, mắt không rời khỏi hai cái bóng dáng bé nhỏ trước mặt. Khuôn mặt lem luốc đất cát, chân tay trần trụi chẳng buồn mang dép, cứ vậy lon ton đi lại trên nền đất lạnh. Thảm hơn cả là bộ quần áo chúng đang mặc. Quần chẳng ra quần, áo chẳng ra áo. Bữa đó đốt giấy còn thấy tươm tất, không hiểu sao mà tụi nó mặc vô lại rách te tua, nhìn thôi cũng đủ gai mắt. Hai đứa bay bị lũ quét chết hả? Giọng Phước trầm xuống. Nghe xong, thằng bé chỉ lắc đầu phủ nhận, rồi lại lặng lẽ đưa tay về phía gốc khế sau nhà. Tim Phước thắt lại. Đó chính là chỗ anh từng đào lên hai bầu thai mà. Không lẽ... Người anh tê dại đi, mắt đảo qua lại giữa gốc cây và hai đứa trẻ, ngón tay trung trung chỉ thẳng về phía chúng, môi mấp máy. Là hai đứa đó hả? Hai đứa nhỏ lại cùng lúc gật đầu, ánh mắt trống rỗng như lời khẳng định không thể chối cãi. Chị, hai đứa tên gì? Con bé đầu trọc lanh chanh đáp ngay. Con là Manh Lan, còn anh con tên là Manh Mai. Phước khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn cả hai. Ủa, sao tên nghe toàn là giống con gái vậy? Thằng kia rõ ràng là con trai mà, sao gọi là Manh Mai? Con bé đáp gọn lõn, như thể đó là điều hiển nhiên. Thì vợ chú đặt cho tụi con mà. Phước nín thinh. Nhỏ con gái hỏi tiếp. Vậy chú tên gì? Kêu tao chú Phước được rồi. Dạ, chú Hước. Phước. Chú Hước. Giọng tụi nó ngọng ngọng khi gọi tên Phước, nghe thật gai tai làm sao. Anh ngồi trầm ngâm, chẳng buồn mở lời hỏi thêm điều gì. Thấy anh lặng thinh, hai đứa kia cũng chùm xuống. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Cả một khung cảnh im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Bất chợt một tiếng nấc nghẹn vang lên ngay bên tai. Thế mà hai đứa nhỏ lại òa khóc. Rồi sao nữa? Mắc gì khóc? Con nhớ má. Má tụi bay bỏ tụi bay rồi. Lẽ ra phải hận chứ sao nhớ. Nghe vậy, Manh Lan lập tức bật dậy. Con bé chống tay, ngón tay thẳng thừng chỉ vào mặt anh, giọng cãi cố, gắt gỏng như muốn ăn thua đủ. Không có, lúc đó không phải bỏ, mà là má tôi sảy tay. Phước hơi chồm người tới, lập tức gạt phăng cái vẻ hung hăng kia đi. Thì dù là sảy thai ngoài ý muốn đi nữa, thì một người mẹ thật sự thương con á, chẳng bao giờ chôn qua loa con mình ở cái chỗ này. Câu nói ấy khiến cho hai đứa nhỏ khựng lại, đôi mắt ngấn lệ chớp chớp, rồi chẳng kìm nữa, cả hai òa khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn hòa vào nhau, bi thương đến đau lòng. Nhân lúc cảm xúc đang dâng, Phước lại ngồi thao thao giảng thêm đôi câu đạo lý. Nói nào là đời người vốn vô thường, rằng nên buông bỏ quán niệm mà tìm đường siêu thoát. Anh khuyên tụi nhỏ hãy đi đầu thai cho sớm, đừng vương vấn cõi này nữa. Ngoài miệng thì nói vậy, chứ trong bụng anh chỉ muốn tụi nó mau đi càng sớm càng tốt. Ở chỗ nào cũng được, miễn là đừng dính lấy anh, phiền hà lắm. Nào ngờ chúng nó vừa nghe anh nói, vừa gật gù, lắng nghe thật. Chỉ có điều, tuổi chúng nó còn chưa tới số chết, nên chẳng thể tự ý đi đầu thai được. Anh lại phải xoay qua một cách khác, bịa thêm lý lẽ, rằng tụi nó nên theo tro cốt của mình mà lên chùa, ở gần cửa Phật để được tu tâm dưỡng tính, biết đâu sớm được an yên. Nghe vậy, hai đứa bỗng yếu lòng, gật gật đầu ra chiều đồng ý. Nhưng chưa kịp mừng, con bé Manh Lan lại chống nạnh, giọng kênh kiệu, không quên ra điều kiện. Phải cúng cho tụi này một mâm đàng hoàng trước khi đi chùa. Có vậy tụi này mới chịu đi. Chứ tưởng đủ tụi này dễ lắm hả? Phước chỉ biết câm nín. Hết cách, đành miễn cưỡng gật đầu thuận theo ý chúng, coi như hòa quản. Sáng hôm sau, anh lụi cụi bày ra trước sân một mâm cúng. Chẳng cần sang trọng, chỉ đủ hương hoa như cháo, chuối, kèm theo ổi, bánh kẹo đủ các loại. Dù đơn giản mộc mạc là vậy, nhưng anh làm với một vẻ nghiêm túc lạ thường. Hai đứa nhỏ thì ngồi lơm khơm bên cạnh, ánh mắt hao háo, mong chờ nhìn theo từng động tác của anh. Từ trong nhà, biết với bà Lý thấy cảnh ấy thì kéo nhau ra. Hết ngạc nhiên lại tới dò xét. Ủa, anh cúng gì vậy? Cúng cô hồn cậu bình an thôi mà. Có gì đâu mà hai người nhìn lạ gì. Câu trả lời qua loa ấy khiến cho bà Lý lắc đầu không tin. Chỉ chờ tới lúc anh cấm nhang vào, là ngay tức khắc hai đứa nhỏ bu vào ăn ngấu nghiến như đối khát lâu năm. Cúng xong, thấy hai đứa nhỏ đã chén sạch mâm lễ, như thể thật sự còn mang trong người cái đói của kiếp người. Phước lại lùi củi đốt thêm xuống cho chúng một bộ quần áo mới tươm tất hơn. Đợi nhang tàn, anh bắt đầu dọn mâm, ngỡ rằng chúng đã chịu yên ổn mà theo tro cốt lên chùa. Thế mà ngẩng mặt lên vẫn thấy hai bóng dáng nhỏ thó đứng chình ình trước sân, chẳng có vẻ gì là muốn rời đi. Anh cau mày, giọng khẽ gắt: "Cúng xong rồi mà còn chưa chịu đi nữa hả?" Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười khúc khích, rồi ngước lên, mắt long lanh như cố ý trêu người. "Không biết đường lên chùa, chú chở tụi con đi đi." "Ủa, anh về rồi hả? Nãy anh hỏi em chỗ chùa của hai bào thai kia chi vậy? Tự nhiên nỗi lòng từ bi, muốn tới thắp cho hai đứa nhỏ nén nhang hả?" Biết khẽ cười nhìn Phước, Phước cọc lóc đáp lại: "Ờ, thì em cứ cho là vậy đi." Thấy thái độ của chồng, Biết chẳng nói thêm nhiều về vấn đề này, cô sụ mặt: "Em mới dọn cơm xong đó, anh mau xuống rửa tay đi rồi lên ăn." Phước dựng xe trước sân, người mệt trả sau khi phải đưa hai tiểu quỷ về nơi chùa. Lại vốn tính lười biếng, anh chẳng buồn nghe lời vợ xuống bếp rửa tay, mà thẳng thừng ngồi ngay vào mâm cơm. Cái thói lười nhác ấy biết nào lạ gì, cô chỉ cào nhào vài câu rồi cũng thôi. Bữa cơm hôm nay đơn sơ với nồi canh chua và dĩa thịt kho. Tuy đơn giản, nhưng vì cái mùi hương nghi ngút đã khiến cho kẻ bụng đói như Phước không khỏi xích xoa. Anh ôm nào vừa nâng chén cơm, định gắp miếng cá bỏ vào miệng, thì chợt một bóng người khẽ ló đầu ra ngoài cửa, giọng nhỏ nhẹ như sợ quấy rầy: "Em Biết ơi." Nghe gọi, cả Phước và Biết cùng ngẩng lên nhìn. "Ủa, chị Thư đó hả? Vô ăn cơm vợ chồng em luôn nè." Biết hấp tấp đứng dậy, giọng có chút vui mừng. Thư chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười gượng gạo. Cô nhìn vào gian nhà rồi ngập ngừng nói, giọng đầy lo lắng: "À, nhà em có xe máy phải không? Nếu rảnh á, nhờ em chở chị ra bến xe Tổ Cò một đoạn đi. Má chị bệnh trở nặng rồi, chị sợ không kịp gặp, cho nên bây giờ định về gấp." "À, bây giờ đi luôn hả chị?" "Ừ, anh Viết đang bận làm thịt bán, không có chở chị đi được. Chị tính gọi xe ôm, mà quanh đây không có ai hết á, nên chị mới qua nhờ em." Nhìn lại Biết, lúc này áo quần lôi thôi, tóc tai rối bời vì bận nấu nướng và chăm con. Ngay cả áo ngực cũng chưa kịp mặc. Đứa nhỏ trong nôi thì khóc quấy chưa yên. Ra ngoài lúc này quả thật bất tiện. Hiểu được tình cảnh đó, bà Lý nằm trên giường bố ở góc nhà bèn lên tiếng giúp cô: "Thôi con Biết đi vô đi. Thằng Phước, mày ra chở giùm chị xuống bến xe đi mau." "Ủa, cái gì? Con hả? Nhưng mà..." "Nhưng nhị cái gì? Mày không rành đường ở đây hơn con Biết sao? Mau bỏ chén cơm xuống rồi chở chị mày đi cho nhanh." Hết cách, Phước đành đặt chén cơm xuống, giới lấy cái áo khoác treo trên vách, rồi bước thẳng ra sân dắt xe. Cả Biết và Thư đều ngẩn ra, dõi theo từng động tác của anh. Đến khi Phước đã quay xe ra tận ngõ mà Thư vẫn chưa chịu bước theo, anh ngoái đầu vào trong gọi: "Chị không đi hả?" Thư giật mình, quay lại nhìn Biết, ánh mắt chùm xuống. Rồi như không kìm được, cô khẽ ôm lấy Biết một cái thay cho lời từ biệt, trước khi vội vã lên xe để Phước chở đi. Nhìn từ xa, Phước chẳng thôi nhăn mặt với tình bạn 5 ngày này của hai người. 5 ngày mà tình cảm cứ ngỡ như 5 năm. Trước lúc đi, Thư vẫn chẳng quên quay lại ngỏ lời cảm ơn bà Lý và Biết. Trên đường chở Thư ra bến xe, Phước cũng mở lời hỏi han vài câu xã giao. Nhưng phía sau lưng, Thư cứ sụt sùi khóc mãi, không nén được. Dù không quay lại nhìn, Phước vẫn cảm nhận rõ. Anh cất giọng, nửa quan tâm, nửa thắc mắc: Chị về có một mình thôi hả? Em tưởng chị ôm con về luôn chứ. À, chị cũng muốn đem con theo lắm, mà anh biết không cho. Anh sợ chị bồng con trốn hẳn về ngoại, nên bắt phải để nó lại, nói sẽ mướn người chăm. Với lại chị về bên ngoại cũng lo cho mẹ bệnh, đâu có nhiều thời gian lo cho con, nên cũng đành để nó ở nhà. Phước khẽ ừ một tiếng. Trong gương chiếu hậu, anh thấy mắt Thư đỏ que, nước mắt giàn giụa. Cảnh đó khiến cho anh vừa ái ngại vừa khó xử. Ngồi trầm ngâm mãi, giọng cô run run, nói từng câu như lẫn trong tiếng nấc. Lúc trước chị nghe biết kể là hởm em có đào được cái bọc có hai bào thai em bé hả? À, vụ đó đó hả? Cái đó không phải em đào được, mà là con chó nhà em đào được. Mà hên là nó không có cắn gì mấy cái bào thai, nên còn giữ nguyên được. Vợ em đem đi thiêu xong xuôi á, gửi lên chùa hết rồi. Một trai một gái dễ thương lắm. Vì đang tập trung chạy, Phước không nhìn thấy nét mặt có sự biến đổi của Thư, mà chỉ đang chăm chăm nhìn về phía trước. Bầu không khí quá im lặng, Phước nhanh miệng nói thêm vào. Đứa con gái đầu cỏ nhìn thấy ghét lắm, mà nó quậy thôi rồi. Còn đứa con trai thì dễ thương, ăn nói dễ nghe dữ thần. Giọng nói của Thư phía sau cao lên, tựa như rất ngạc nhiên. Em nói cái gì? Ai đầu cỏ? Ai dễ thương? Nghĩ mới biết mình vừa quá lời. Bào thai đen thui mà khô quắc rồi, có nhìn rõ gì đâu mà biết đứa trai đứa gái. Đã vậy còn miêu tả chi tiết hai đứa nó nữa. Cái miệng hại cái thân rồi. Không có gì đâu chị. Tại em nằm mơ rồi ăn nói tầm xàm bá láp á mà. Thư cũng trầm ngâm không hỏi thêm. Phước cũng chỉ im lặng cầm lái, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc gượng gạo khó gọi thành tên. Anh nhớ lại chuyện mấy ngày trước, cô Thắm có nói chị Thư bị chồng đánh thảm lắm, định bụng hỏi thăm mấy câu về sức khỏe. Nhưng chưa kịp mở miệng, Thư đã bất chợt la lên. À, đó đó, bến tàu cò kìa em. Nghe vậy, Phước nuốt lại lời định hỏi, im lặng cho xe chạy thẳng tới bến. Anh đứng chờ Thư một lát, dõi theo cho tới khi chị lên xe đi hẳn thì mới quay xe trở về. Những ngày sau đó, chị Thư về quê chăm mẹ bệnh. Biết hầu như ngày nào cũng u sầu, chẳng nói chẳng cười. Mỗi lần thấy vậy, Phước lại chọc kẹo, và lần nào cũng bị cô nhéo đau điếng vào mông. Đau, em không có tình người hả? Nhéo cái kiểu này còn gì là mông nữa. Ừ, đau chết anh luôn đi. Người gì mà tệ, dám cười trên nỗi buồn của người ta. Cái câu hờn dỗi đó làm Phước vừa đau vừa phải bật cười. Mà anh mua làm gì nhiều đồ như vậy? Biết tò mò liếc ra sân sau, nơi Phước đang bày rau củ ra cửa. À, nên anh tính nấu vài món cho bữa tối. Nhìn anh có giống ông chồng đảm đang không? Muốn làm gì thì làm, miễn đừng chọc kẹo em nữa là được. Dứt lời, biết bỏ lên nhà, để lại Phước ngồi cười một mình. Trong lúc còn đang vui, anh vừa rửa rau vừa ngân nga một câu hát vu vơ. Bất chợt bên tai anh vang lên một tiếng động lạ. Âm thanh ấy mơ hồ, khiến Phước thoạt đầu chẳng buồn để ý. Nhưng chỉ 10 giây sau, nó lại vang lên. Lông mày của Phước khẽ nhíu lại. Anh ngẩng lên, đưa mắt dò xét khắp nơi, tìm chỗ phát ra thứ âm thanh khó hiểu kia. Nhìn quanh một hồi vẫn chẳng thấy gì. Bất chợt lần này tiếng động vang lên lớn hơn hẳn. Nhờ vậy anh mới nhận ra nguồn gốc nơi phát ra âm thanh là chính từ cái chiếc bẫy cá mình đã giăng mấy hôm trước. Cái bẫy ấy đã bị anh bỏ quên 2-3 ngày nay chưa kéo lên. Trước kia mỗi lần kiểm tra có khi dính cả 2-3 con cá lớn, nhưng đôi khi thứ mắc vào lại chẳng ra gì. Nào là trát rưỡi, nào là thịt vụn của mấy con chó mà gã viết vứt xuống. Dù vậy anh vẫn quen tay để đó. Nghĩ bụng lần này chắc có cái thứ gì xa vào cho nên mới kêu lớn như vậy. Phước tò mò đứng dậy, tiến ra mép bờ suối. Từ trên nhìn xuống, chiếc bể vẫn nằm nguyên ở dưới dòng nước. Anh lờ mờ thấy mấy con cá to bằng gang tay đang vùng vẫy dữ dội trong lưới. Xong, điều khiến anh chú ý hơn cả là bên dưới thân cá có một vật đen ngòm đang lấp ló, nổi chìm theo từng nhịp độ cá quẩy. Vì mắt hơi cận lại đứng xa, anh không nhìn rõ vật đó là gì, chỉ thấy kích cỡ khá lớn. Nghĩ ngay tới một con cá đen to mắc bẫy, Phước phấn khởi, vội vàng cúi xuống chuẩn bị kéo bẫy lên. Quả thật khi kéo chiếc bẫy lên, Phước nhận ra nó nặng hơn hẳn mọi lần. Trong bụng anh dâng lên một niềm hứng khởi, chắc chắn là trúng mẻ lớn rồi. Nghĩ tới cảnh đem bán cũng được kha khá tiền, còn không thì nấu nồi canh chua cả nhà ăn cho đã miệng, anh không khỏi mừng rỡ. Ý nghĩ ấy khiến cho bàn tay của anh nôn nao hơn. Bẫy vừa được đưa lên khỏi mặt nước, lũ cá bên trong trời xa nước liền giãy giụa loạn xạ, quẩy mạnh tới mức nước văng tung tóe. Phước phải chật vật một hồi mới giữ yên lại được, chờ cho mấy con cá kia yếu sức rồi mới khom người xuống mở bẫy. Thứ đập vào mắt anh ban đầu chỉ là vài thân cá to bằng cả bàn tay đang chen chúc. Cái vật đen xì kia bị chúng che khuất gần hết nên Phước chưa nhìn ra. Trong lòng anh vẫn chắc mẩm đó là một con cá to đặc biệt. Anh đưa tay gạt dần từng con cá ra ngoài, lộ dần cái vật nằm bên dưới. Và rồi, khi hình thù của nó hiện rõ, Phước chết lặng đi. Đó không phải là một mẻ cá bự như anh tưởng tượng, cũng không phải trác, không phải tứ chi hay đầu chó như thường kia, mà là một cánh tay người. Da dẻ của cái tay đó nhợt nhạt, đen kịch, bủng beo. Những ngón tay co quắp lại như đang nắm chặt lấy từng sợi lưới. Mọi thứ trong đầu Phước trống rỗng, anh hải hùng hét lên. Sau tiếng hét kinh hoàng đó, công an nhanh chóng được gọi đến hiện trường. Qua quan sát ban đầu, họ dự đoán đây có thể là một vụ án mạng. Tuy nhiên danh tính nạn nhân vẫn chưa thể xác định được, bởi phần cánh tay đã bị thiêu cháy gần như hoàn toàn, da đen kịch. Các dấu vân tay bị kẻ thủ ác chà xác rách toạc, không còn nhận diện ra. Thậm chí kẻ sát nhân còn tỉ mỉ nhẫn tâm nhổ sạch toàn bộ móng tay, để lại một cánh tay cháy sạm, giờ vẫn thoang thoảng tỏa ra mùi khét dù đã ngâm nước suốt một thời gian dài. Khi công an và đội pháp y có mặt tại nhà Phước để tiến hành điều tra, người dân trong xóm cũng sinh tò mò kéo nhau tới xem rất đông. Ngồi nép trong góc, vợ chồng Phước mặt mày tái mét, run rẩy mà trả lời từng câu hỏi. Bà Lý ngồi trong góc, tai bồng bế bé xíu, nhìn ra cũng không kém phần sợ hãi. Anh phát hiện cánh tay này lúc mấy giờ? Một cán bộ công an nghiêm giọng hỏi. Phước cứng lưỡi, vừa hoảng loạn vừa lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Thấy chồng ấp úng, biết nhanh miệng chen vào. Khoảng 5 giờ 13 phút. Lúc đó tôi có cầm điện thoại nên nhìn thấy ngày giờ rõ ràng. Viên công an khẽ liếc nhìn biết vài giây, rồi lặng lẽ ghi chép vào sổ. Không để khoảng lặng kéo dài, anh tiếp tục hỏi. Cái lưới này anh đã giăng bao lâu rồi? Và có biết chính xác khi nào cánh tay đó mắc vào hay không? Phước nuốt khan, giọng run run. Chắc cũng ngay lúc khoảng 5 giờ 13 phút thôi. Vì lúc đó tôi nghe tiếng động chỗ cái lưới, chạy ra coi thì mới phát hiện. Sau đó công an tiếp tục hỏi thêm vài câu. Thế nhưng gần như câu trả lời nào của Phước cũng kèm theo chữ chắc là, có thể là. Từng lời nói của anh lộ rõ sự lúng túng, thiếu chính xác và không dám khẳng định. Thái độ ấy khiến cho bầu không khí trong nhà càng thêm nặng nề ngột ngạt. Nhận thấy khó có thể khai thác thêm thông tin cụ thể, đội công an và pháp y chỉ lặng lẽ ghi chép lại rồi nhanh chóng thu dọn rời khỏi nhà Phước để tiếp tục xử lý ngoài hiện trường. Cảm ơn anh chị đã hợp tác. Lần sau có thể chúng tôi còn nhờ đến lời khai thêm của anh chị. Làm phiền gia đình rồi. Đúng thật như lời anh cán bộ nói, những ngày sau đó, gần như hôm nào vợ chồng Phước cũng bị công an mời lên làm việc. Mỗi lần ngồi trước bàn thẩm vấn, cả hai lại rơi vào trạng thái bối rối, câu được câu mất. Dù đã được hỏi đi hỏi lại nhiều lần, câu trả lời của họ vẫn lanh quanh, mơ hồ, chẳng có lấy một chi tiết nào thật sự chắc chắn. Trong những ngày đó, Phước thực sự mệt mỏi và kiệt sức. Anh ngồi dựa lưng vào tường, nhìn sang vợ con đã ngủ say, rồi lại tự nhìn chính mình, vẫn còn trằn trọc giữa mớ suy nghĩ rối tung. Anh nằm đó, nhắm mắt thật lâu, nhưng chẳng tài nào chợp mắt vì còn bận phiền với những suy tư trong đầu. Bất chợt một tiếng gọi khe khẽ vang lên từ trong góc nhà. Em ơi! Đúng lúc tâm trạng đang chông chênh giữa sự sợ hãi, tiếng gọi bất ngờ ấy như một mũi tên đâm thẳng vào tim Phước. Anh giật mình ngồi bật dậy, lắp bắp hỏi lại như sợ mình nghe nhầm. Cái gì? Ai đó? Ai vừa gọi vậy? Anh đảo mắt khắp gian phòng, không có hồi đáp. Nghĩ rằng có người đứng ngoài cửa gọi, Phước vội vã hất tấm chăn đang đắp, bước xuống giường rồi tiến về phía cửa sổ. Anh hé mở ra, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Vì trong nhà có con nhỏ nên ngọn đèn ngoài hiên anh vẫn để sáng, để vừa tiện ngó nghiêng, vừa có ánh sáng le lối lọt vào nhà cho thêm phần ấm cúng, khỏi cần đèn ngủ. Phước nheo mắt, căng nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy ai. Chỉ thấy con chó cỏ lúc tối vì ồn đã bị anh đuổi ra, bây giờ đang cuộn tròn ngủ gà ngủ gật. Anh châu mày, dò tóc, đầu nặng trĩu những suy tư. Thế nhưng vừa quay lưng về phía giường ngủ, tiếng gọi kia lại vang lên. Em ơi! Lần này, ngay giữa nền đất, một người đàn bà lạ mặt đang ngồi co ro, ôm gọn đôi chân, gục mặt xuống. Mái tóc xõa dài, rối bù như cả tháng không chải. Từng lọn che gần kín khuôn mặt. Thân hình gầy nhôm, xương vai lồi hẳn lên. Bộ dạng tiều tụy tới mức chỉ thoáng nhìn cũng thấy rợn người. Ả mặc một bộ đồ nhầu nhĩ, máu khô loang lổ khắp vạt áo, dính bết cả vào làn da xanh tái. Từ đầu gối trở xuống, da thịt ả ta đen đúa, cháy xém cả thân người. Tóc như bị lửa làm cho co tro lại từng lọn. Móng chân và móng tay ả đang co lại, bấu víu vào nhau, nghe như đang chống chịu nỗi đau. Miệng ả khẽ mấp máy, tiếng gọi trầm đục, đứt quãng, vừa khàn đặc vừa run rẩy. Chị đau quá em ơi! Âm thanh trầm đục đó vừa thân quen vừa xa lạ. Tiếng gọi như xoáy thẳng vào ốc, khiến cho Phước run rẩy ôm ngực, tim đập thình thịch. Anh bắt đầu lùi lại, mặt mày cứng đờ, toàn thân như bị đóng băng. Cô là ai vậy? Đừng có dọa tôi nghe. Tôi chỉ có cái quần đùi để mặc thôi. Đừng có hậu quả. Người đàn bà nghe Phước nói thì chẳng buồn đáp, chỉ tiếp tục cái giọng nức nở, ai quán và trên rỉ. Chị đau lắm, nó giết chị rồi. Trời đất ơi, cô lại. Tôi đâu có biết. Đừng có dọa tôi nữa. Từng chút một, người nữ kia bắt đầu ngẩng mặt lên. Qua từng lọn tóc rối bù, một đôi mắt trắng giả hằn học liếc thẳng vào Phước. Trong màn đêm mờ mịt, lại thêm cái tính nhát gan vốn có, Phước dù có cho vàng cũng không dám nhìn trực diện gương mặt ấy. Thế nhưng cổ anh cứ cứng đờ, chẳng cách nào quay đi. Và dù có nhìn trực tiếp vào mặt ả, Phước cũng không thể nhận ra ả là ai. Làn da trên mặt ả gần như bị thiêu đến cháy sạm, đen xì, từng vệt nứt hằn hằn. Bên dưới lớp da cháy loang lổ, còn rỉ ra máu đỏ tươi, hòa lẫn mùi thịt khét, gớm ghiếc đến tận ốc. Nhưng đó chưa phải là sự kinh hoàng tột độ. Đôi mắt lồi trừng trừng kia dần im lặng, giọng trên khóc cũng vụt tắt đi. Thay vào đó, thân thể ả ta bắt đầu xuất hiện những vết nứt thẳng băng, chạy dọc từ đầu xuống chân, chẳng khác nào người bị chẻ ra làm nhiều mảnh. Rồi từng khối thịt, từng mảng da, từng đoạn tứ chi từ từ tách rời mà rơi rụng xuống đất. Lẫn trong đó là từng dải ruột gan, nội tạng nhầy nhụa cứ thế trượt ra ngoài. Khủng khiếp nhất là cái đầu. Nó rớt phịch xuống, lăn lông lóc như một quả bóng, cho đến khi dừng lại ngay dưới chân Phước. Đột ngột cái đầu bùng cháy phần phần. Không chỉ riêng nó, mà cả mảnh thân thể trải rác quanh đó cũng đồng loạt bốc cháy, thiêu rụi tất cả trong ngọn lửa đỏ rực. Phước đứng chết lặng, nước mắt lã chả ra. Cả người anh run rẩy nấc nghẹn. Đã nói đất có hù mà, tôi chỉ có đúng cái quần đùi này thôi. Và đúng như lời anh, sự sợ hãi lên tới cực điểm, anh chẳng còn giữ nổi, tiểu tiện ướt luôn cái chỗ đứng lúc nào không hay. Và cũng cùng lúc đó, tiếng khóc của bé xíu vang lên, kéo anh bật dậy khỏi cơn mê. Phước giật thót người, choàng người ngồi phắt dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực anh phập phồng, mũi miệng há ra hớp từng ngụm khí như kẻ vừa thoát khỏi cơn ngạt thở. Mất một lúc mới trấn tĩnh lại được, anh quay sang nhìn, thấy đứa con bé bỏng đang nằm giữa giường quấy khóc vì chập chờn mất ngủ. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, anh vội ôm con vào lòng, khẽ đưa qua đưa lại dỗ dành. Bất chợt một tiếng rên khe khẽ vang lên bên tai, khiến anh giật mình. Vội quay đầu sang nhìn, Phước thấy biết đang nằm ngay bên cạnh, gương mặt nhăn nhó, khóe môi bất giác bật ra những tiếng rên rỉ mơ hồ như không thể kìm nén được. Biết à, em sao vậy? Phước đưa tay lay vai vợ, biết khẽ cựa mình, mí mắt run run rồi hé mở. Cô thở dồn dập một lúc, trán rịn mồ hôi như Phước lúc nãy. Vài giây sau mới tỉnh hẳn, ánh mắt còn đang lơ mơ như chưa thoát khỏi giấc mơ nào đó. Cô bắt đầu nức nở, không kìm được mà giàn giụa nước mắt. Sao vậy? Gặp ác mộng hả? Phước vừa dỗ con vừa hỏi han vợ. Khóc một hồi biết mới chịu mở lời. Cô kể giấc mơ mình vừa gặp, có người đàn bà khóc lóc kêu than là bị giết quan. Nghe tới đó, Phước trợn cả người, da gà nổi dậy đặc khắp cánh tay. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho anh nghẹt thở. Anh cứng họng không biết đáp lại ra sao. Biết vợ vốn nhát, anh cũng giấu nhẹm cái chuyện trùng hợp tâm linh này, chỉ dỗ về cho qua, buông mấy lời trấn an, khuyên cô nhắm mắt ngủ tiếp. Đợi khi vợ con đã say giấc, anh mới bắt đầu co trúm người trong chăn, run rẩy vì sợ hãi. Những ngày sau đó, cả anh và Biết liên tục gặp ác mộng về người đàn bà kia. Khi thì thấy cô ta ngồi trong góc nhà kêu oan, khi thì hiện ra chỉ để hù dọa. Đêm nào cũng vậy, cả hai chẳng dám chợp mắt, ngủ thì gặp ma, mà thức thì không chịu nổi. Trời đất, hai vợ chồng mày á tối qua rủ nhau thức khuya hay sao mà nhìn mặt mày đứa nào đứa nấy thâm quầng như gấu trúc vậy? Bà Ngót vừa ngồi lặt rau ngoài sân, vừa ngoái đầu chọc kẹo, giọng đầy ý cười. Biết và Phước chẳng còn tâm trí đâu mà đáp lại, cả hai ngồi bệt ngoài hiên, mắt thất thần. Một lúc sau, biết không chịu nổi cơn mệt mỏi, lặng lẽ đứng lên bước vào nhà lo cho con, để mặc chồng ngồi bơ vơ nơi bậc thềm. Phước ôm đầu, suy nghĩ rối loạn. Rốt cuộc người phụ nữ kia là ai? Tại sao cứ liên tục xuất hiện trong mơ để dọa dẫm, khiến vợ chồng anh mất ăn mất ngủ? Chẳng lẽ là chủ nhân của cánh tay trái xém mà hôm trước anh vớt lên? Nghĩ tới đây, tim anh đập thình thịch. Quả thật trong mơ, cô ta luôn xuất hiện với cơ thể bị đốt cháy đen, giống hệt cái tai ấy. Đột nhiên, tiếng chửi rủa the thé vọng lại, xé toang dòng suy nghĩ. Mẹ nè, con khốn kìa, mày ở đâu? Mày ra đây coi, có giỏi thì lú mặt ra cho tao, đừng có giở trò hù dọa như vậy. Phước giật bắn người, quay phát sang. Quá ra là tiếng cô gã viết. Nửa đêm nửa hôm, sao hắn ngồi la ó như kẻ điên dại làm gì? Mà hắn đang chửi ai vậy? Lại nữa, cái thằng đó bị khùng hay gì đó mà đêm nào cũng la hét loạn cả sớm à. Nghe bà Ngót nói vậy, Phước ngạc nhiên hỏi. Ủa, dì nói vậy là sao? Thì đêm nào mà nó không la làng. Hai vợ chồng mày kế bên luôn mà không nghe hả? Nghe đâu mấy bữa trước cái lò mổ chó của nó bị công an dẹp rồi. Toàn là chó ăn trộm không, bị người ta thưa đó. Từ đó nhìn nó như người mất hồn, tối nào cũng la hét không có cho ai ngủ yên hết. Nghe xong, đầu óc Phước bần thần. Từ ngày bị ma nữ ám, anh cứ chìm trong nỗi sợ, nào còn để ý tiếng la hét kia. Nhưng hắn có hét sao? Sao anh chẳng nghe thấy gì? Đang ngẫm nghĩ thì từ phía nhà cô viết vọng ra tiếng trẻ con khóc thét lên. Phước nhíu mày, đoán chắc là đứa con nhỏ của chị Thư vì thiếu hơi mẹ mà quấy khóc. Ngặt nỗi chẳng hiểu cả viết đó làm gì mà chẳng dỗ con, cứ để cho nó khóc mãi. Một cơn lo dấy lên, anh bước sang gõ cửa. Anh Viết ơi, anh ổn không vậy? Anh gọi hoài, gọi mãi. Cuối cùng cánh cửa mới bật mở ra. Cả Viết hiện ra với bộ dạng tiều tụy, hốc mắt khổm sâu, mặt mày dữ dằn thấy rõ. Mày đập cửa làm cái gì? Em nghe tiếng em bé khóc dữ quá nên qua coi thôi. Ánh mắt anh vô tình lướt vào trong nhà, liền khựng lại. Khắp tường dán đầy những lá bùa vàng, trên đó chi chít những nét chữ đỏ loang lổ, chẳng rõ là mực hay là máu. Sự tò mò hiện rõ trên mặt anh. Bị nhìn thẳng vào nhà, Viết lập tức nổi cáu. Hắn đấm mạnh vào ngực Phước, hất anh lùi ra ngoài, rồi trừng mắt một cái trước khi đóng sầm cửa lại. Phước như chết lặng tại chỗ. Thật sự phải nói những việc liên tiếp như thế này không thôi làm cho đầu óc anh rối tung lên. Tiếng Biết gọi khẽ trong nhà. Anh ơi, khuya rồi vô ngủ thôi. Nghe vợ gọi, Phước chỉ gãi đầu, lầm lũi bước vào. Đêm nào cũng vậy, con chó cỏ nhà anh lại nhằm đúng hướng đầu giường mà sủa lên inh ỏi, gần ngay hướng con anh đang ngủ. Bực quá, anh thẳng chân đá đít nó ra ngoài. Đêm hôm sủa cái gì mà sủa, ồn ào quá đi. Nằm xuống, anh cứ chập chờn mãi không sao ngủ được. Tưởng Biết cũng thao thức như mọi hôm cùng anh, nào ngờ quay sang đã thấy cô ngủ say từ bao giờ. Ngó xuống trong góc thì bà Lý cũng như Biết ngủ say tới mê man, định bụng lay vợ dậy cho đỡ sợ. Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của cô, Phước đành thở dài bỏ qua. tiếng chó ngoài cửa vẫn gầm gừ dai dẳng, chẳng dứt phút nào. Bối rối, anh bật dậy, mở cửa sổ quát lớn vài câu nạt nộ. Nhưng lần này khác hẳn, con chó không chịu im, mà trái lại còn nổi điên dữ dằn, mắt trợn ngược, mõm há to, sủa liên hồi hướng thẳng ra bụi cây ngoài giường. Phước giật mình đưa mắt nhìn theo. Giữa màn đêm nhập nhoạng, anh thấy một bóng người con gái, mái tóc rối bù, xõa dài che kín gương mặt, để lộ ra đôi mắt đỏ que đang nhìn chằm chằm về phía mình. Vừa thoáng nhận ra, Phước liền đóng sầm cửa lại, định bụng lao ngay về phía giường, chui kín vào chăn mà trốn. Nhưng chưa kịp chạm tới mép giường, toàn thân anh bỗng khựng lại, cơ thể nặng trịch, không còn nghe theo ý chí. Tiếng bước gượng gạo như con rối bị điều khiển, đôi mắt anh đờ đẫn, vô hồn đi theo cơ thể. Anh ơi! Có tiếng gọi vang lên, xé toạc khoảng lặng nặng nề đang bao trùm lấy Phước. Anh giật mình choàng tỉnh, đôi mắt mờ đục vô hồn, bỗng le lói chút ánh sáng vô màu, nhưng nhợt nhạt, như chưa kịp bắt nhịp với thực tại. Hả? Đó là tiếng đầu tiên bật ra khỏi miệng anh sau cơn mộng mị. Ngay lúc đó, trước mặt anh là biết, gương mặt cô đầm đìa nước mắt, cả người run rẩy dựa vào vai anh, đôi mắt ướt nhòe nhìn anh đầy tuyệt vọng. Ủa nè, em sao vậy? Tưởng anh chưa thực sự tỉnh, biết chốc hết sức tát thẳng một cái như trời giáng vào mặt anh. Đầu anh theo phản xạ ngoặt sang một bên. Anh chưa kịp mở miệng trách móc thì đã phải chết lặng trước khung cảnh xung quanh. Một vùng rừng rậm tối tăm, cây cối chằng chịt, không một bóng nhà. Màn đêm bao trùm, chỉ còn chút ánh trăng lẻ loi và chùm đèn pin từ tay một người đàn ông đứng gần đó hắt vào. Ngay khi định cử động, Phước nhăn mặt vì cảm giác đau buốt nơi bàn tay. Nhìn xuống, anh lại một lần nữa lặng đi. Đôi bàn tay bê bết máu, dài cái móng tay bị bật hẳn ra khỏi nơi da thịt, đất cát bám chặt vào từng kẻ tay kẻ chân của anh. Biết thấy vậy thì hoảng loạn, vội giữ chặt lấy đầu anh, bắt anh nhìn thẳng vào mình. Anh tỉnh chưa? Cô nghẹn ngào nức nở. Phước sững sờ không đáp. Người đàn ông đứng bên cạnh khẽ thở dài. Coi lại chồng mày đi, đêm hôm không ngủ, một mình chạy lên núi như kẻ mộng du vậy đó. Dạ, để con đưa anh về. Cảm ơn chú nhiều. Biết vội vàng cúi đầu, rồi dìu Phước xuống núi, theo xe người đàn ông nọ mà về nhà. Trên đường đi, Phước gượng hỏi, giọng còn run run. Biết vừa khóc vừa kể. Anh không nhớ gì hết hả? Lúc đó em sợ dữ lắm. Tự dưng nửa đêm anh mở cửa, dắt xe chạy đi mất à. Mai mà em ngủ không sâu, nghe tiếng động nên thức dậy. Nghĩ chắc anh có việc cho nên tráng chợ. Vậy mà đợi cả tiếng vẫn không thấy anh về. Mai nhờ của chú Tiếu đi câu cá ngang qua, thấy em bèn hỏi anh chạy lên núi làm cái gì. Em lo quá mới nhờ má trông giúp con, rồi xin chú Tiếu chở em đi tìm. Đến nơi thì thấy xe anh dựng ở dưới chân núi, còn anh thì mất tâm à. Em với chú lục tìm khắp nơi á, mới thấy anh vô hồn ngồi đào từng nắm đất vậy đó. Phước nghe biết kể tới đâu thì châu mày tới đó, vẻ mặt ngờ vực như không tin nổi. Đầu anh khẽ ngoái lại phía ngọn núi vừa rời đi. Và đúng như anh linh cảm, ả ma nữ kia vẫn đang đứng dưới đồi núi, lặng lẽ nhìn theo anh và biết mỗi lúc một xa dần. Về tới nhà, anh chưa kịp hoàn hồn, đã bị cả bà Ngót lẫn bà Lý mắng cho một trận tơi bời. Bà Ngót vừa cào nhàu, vừa dúi lọ thuốc sát trùng cho biết để băng lại bàn tay bê bết máu của anh. Đêm hôm khuya khoắt, mày bó vợ con với mẹ già, rồi chở cái con nào đi lên núi hả? Mày điên rồi hả? Hay là nó là con bộ nhí mà mày chở lên đó mày hú hí? Mà hú hí thì chở đi nhà nghỉ chứ ai chở lên núi làm cái gì? Biết sững người, tròn mắt khó hiểu. Cái gì? Anh chở theo ai? Tao thấy rõ rành rành. Tao khó ngủ, lúc đó đang ngồi ngoài hiên á, thấy nó dắt xe ra, sau lưng còn có một nhỏ con gái ngồi theo mà. Bà Lý nghe vậy liền cự. Ủa bà có nhìn lộn không? Con tôi nó đàng hoàng mà hú hí với ai? Có bà đêm hôm mắt mũi tèm nhem, trông gà quá cuốc thì có. Thôi đi bà đừng có bao che, tôi đương không dựng chuyện cho nó làm cái gì. Không khí trong nhà chợt lặng đi. Biết ngồi chết trân, lòng rối bời. Rõ ràng lúc tỉnh dậy, ngay lúc Phước dắt xe ra ngoài, cô chỉ thấy một mình anh. Làm gì có cô gái nào ngồi sau xe? Câu hỏi ấy dấy lên trong lòng Biết một nỗi bất an mơ hồ. Nhưng so với cô, Phước còn hoang mang hơn nhiều. Trong não anh chưa kịp tiếp nhận những thông tin khó lý giải như thế này. Cả hai đều ngập ngừng. Dù trong đầu bề bộn thắc mắc, nhưng chẳng ai đủ can đảm mở miệng ra hỏi điều chi nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Duyên Số Khó Tránh, sáng tác Miu. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.